Kiếm tốt quá à, chương 1026, thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợn rừng bất đắc dĩ đi ra ngoài, sự tình cùng hắn nghĩ có chút không bình thường, hắn nguyên lai tưởng rằng sư huynh sẽ đưa hắn trở về đây khô nên hắn nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, là mạo hiểm bay trở về đây, còn là ngẫm lại cái khác biện pháp. Lâu Tiểu Ất đối bên cạnh Sa Thiếp phân phó nói. Cùng bọn hắn nói một chút, đều không cần giúp nó, nhượng chính nó đi. Sa Thiếp gật gật đầu, rất rõ ràng kiếm chủ ý tứ. Lợn rừng thực sự là quá lười, nhát gan, được chăng hay chớ, dạng này tính cách thích hợp làm đầu sủng vật heo, nhưng không thích hợp tu hành, ưu việt sinh tồn hoàn cảnh sẽ hủy hắn. Một mình đường về liền là một loại khảo nghiệm có thể tăng cường lòng tự tin của nó, đã muốn về Tây Lư, liền không thể sau khi trở về giống tại Chu Tiên một dạng ngồi ăn rồi chờ chết, đây là tất yếu một bước. Trên thực tế những năm qua này, lợn rừng thực lực còn là tăng lên không ít, nhưng thế nào đem trên giấy thực lực biến thành chiến đấu bên trong thực lực chân chính, cái này cần ma luyện, hắn kém liền là cái này. Thật vì muốn tốt cho nó, liền muốn đem hắn đẩy đi ra, nếu không càng về sau càng gian nan, không thể cứu vãn. Một tháng sau, khóc sướt mướt lợn rừng một mình bước lên đường về, mọi người đều vì nó chuẩn bị phong phú lễ vật nhưng chính là không có một cái có thời gian cùng nó cùng đi, hắn cũng không ngốc sớm đã nhìn ra điểm cái gì, dù sao có trí nhớ của kiếp trước tại, mặc dù có rất nhiều lần đều là bị giết chết ở trong hư không, nhưng ngược lại hắn kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có kinh nghiệm, chính là bị phía trước mấy đời ký ức dọa sợ, hiện tại có ký thác tinh thần tựu không nguyện ý mạo hiểm, nhưng một bước này chỉ cần đi ra ngoài, kinh nghiệm liền sẽ trở về, mà không phải tại giao ảnh ăn no thì ngủ. Ngủ đủ ăn, hư ném thời gian. Sa Thiếp biết con lợn này đối kiếm chủ rất trọng yếu, mặc dù không rõ lắm nguyên nhân. Kiếm chủ, nếu không phái mấy cái huynh đệ cùng nó đoạn đường. Chỉ cần cẩn thận điểm, cũng không phát hiện được. Lâu Tiểu Ất lắc đầu. Đã quyết định như vậy, cũng không cần vẽ vời thêm chuyện. Hắn thân phận bây giờ đi trong hư không kỳ thật nguy hiểm không lớn, gặp được Chu Tiên tu sĩ liền có thể tự xưng tiêu giao du xuất thân, gặp được ngoại vực tu sĩ mà nói, nhân gia nhìn nó một con lợn, khẳng định không phải tới từ Chu Tiên, cũng sẽ không dứt chém tận giết tuyệt, tối đa liền là hữu kinh vô hiểm, cũng nên đi ra ngoài, các ngươi có thể cùng đoạn đường, còn có thể cùng một đời. Lợn dừng đi, hắn cũng nên nhúc nhích một chút tu vi đến bình cảnh, đạo cảnh lĩnh ngộ cũng cơ bản đúng chỗ, dạng này trạng thái, giới vực bên trong liền là một loại ràng buộc, xét thấy lần này ra ngoài không có đặc định nhiệm vụ, hắn quyết định đi tiêu giao nhìn một chút, tự gia nhập tiêu giao du sau hắn vì tông môn làm những chuyện như vậy không nhiều, lác đác không có mấy, nhưng hắn tại tiêu giao nhưng là chân thực được đến không ít đồ vật tỉ như gần đây chút năm chân quân trưởng bối tại Thái Hư đạo cảnh bên trên tận tâm tận trách chỉ đạo, người nên biết ân, đã hiện tại vô sự, liền có thể đi xem một chút trong môn phái phải chăng cần phải có dùng đến hắn địa phương. Tiếp đãi hắn biến thành người khác là tiêu giao đại tự tại điện điện chủ Khổ Trà chân quân, Nguyên Thần chân quân. Cái này khiến Lâu Tiểu Ất có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn trong ấn tượng tiêu giao những này chân quân cơ bản đều là không hỏi qua trong tông môn vụ âm thần đều cực kỳ hiếm thấy, tựu càng khỏi nói Nguyên Thần chân quân cơ bản đều là thần long không thấy đầu vĩ, riêng phần mình tiêu giao tính tình. Bất quá cũng không bài trừ ngoài ý muốn, dù sao cũng là một chuyện. Đệ tử Tĩnh Quá hóa động, muốn đi vũ trụ hư không siêu tập chút linh cơ, bởi vì không mục đích gì, vì vậy tới hỏi một chút ngài, có cần hay không đệ tử địa phương, tỉ như trợ giúp tân tấn sư đệ quen thuộc vũ trụ hoàn cảnh các loại nhiệm vụ. Khổ Trà vuốt râu mỉm cười. Tốt, có tâm tư này, tông môn tựu không có phí công bồi dưỡng ngươi một trận. Nhượng ta xem một chút gần đây có nhiệm vụ gì không? Người này một năm kỳ lớn, trí nhớ tựu không tốt lắm. Nguyên Thần chân quân, lại thế nào khả năng trí nhớ không tốt? Khổ Trà lấy ra một viên ngọc giản tựa như một cái tư thục lão tiên sinh dạng kia từng tờ một lật qua lật lại, mà cái này vốn là kỳ thật liền là thần thức quét qua sự tình. Lâu Tiểu Ất âm thầm oán thầm, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể nhìn lão gia hỏa ở nơi đó giả vờ giả vịt tựu kém đeo lên kính lão, lại dính điểm nước miếng lật ngọc giản. Người mới xuất ngoại tích lũy kinh nghiệm, siêu tập linh cơ cái này mấy ngày trước đây mới đi một nhóm, tạm thời là sẽ không có. Khổ Trà nói lẩm bẩm, những nhiệm vụ khác nha, ra ngoài đệ tử đều sẽ thuận tiện lĩnh đi như vậy một hai cái cũng không nhiều. Chiến đấu nha, giống như khắp nơi đều là thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Lật lên, đột nhiên vỗ đùi. Có, Trường Sóc có cái phản không gian chạm trung chuyển, đang cần một tên cương vị, liền là ở cách xa một chút, không biết ngươi có nguyện ý hay không đi. Nhìn Lâu Tiểu Ất có chút mộng, Khổ Trà tự cười híp mắt giải thích nói. mấy phương vũ trụ bên ngoài có một cái cỡ trung giới vực tên Trường Sóc, tại Trường Sóc giới vực phụ cận có một cái Chu Thiên thượng giới bố trí phản vật chất không gian trạm trung chuyển điểm, quanh năm có người trị thủ phụ trách bảo vệ, bảo dưỡng, phòng vệ, chờ một chút chuyện vặt, bình thường đều từ các tới cửa luân phiên phái người, điều kiện là gian khổ chút, bất quá cũng không cần nhìn chăm chú chết ở nơi đó, người cũng có thể tại phản không gian trạm điểm cùng Trường Sóc tầm đó luân phiên chú lưu, chỉ cần làm đến cam đoan trạm trung chuyển điểm có thể sử dụng tựu tốt. Lâu Tiểu Ất có chút minh bạch cái gọi là trạm trung chuyển điểm, liền là tại phản không gian đường dài di động tất yếu biện pháp. Tựa như chủng tộc từ ngũ hoàn phụ cận chạy tới nơi này, mặc dù là đánh bậy đánh bạ, nhưng trừ tại chủ thế phi hành bên ngoài còn mấy lần tiến vào phản vật chất không gian, đây là vì sao? Liền không thể một mực tại phản vị trí trong không gian phi hành sao? Cái này dính đến rất cao thâm không gian lý luận, Lâu Tiểu Ất hiện tại còn không biết rõ, chỉ có đến chân quân giai đoạn sau mới có tư cách thâm nhập. Nếu như dùng tương đối đơn giản lý luận để hình dung, liền là chủ thế giới không gian đường thẳng khoảng cách cũng không có nghĩa là phản không gian đường thẳng khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đơn giản, tỉ như từ ngũ hoàn đến chu thiên đoạn này cực xa khoảng cách tại chủ thế giới nếu như một mực hướng bắc chạy liền có thể đến, như vậy tại phản không gian bên trong thì không được, hắn trên thực tế là một cái đường cong, chịu rất nhiều phản không gian quy tắc ảnh hưởng. Tại cự ly ngắn phản không gian di động bên trong, muốn tới mục tiêu của mình địa, liền cần một tọa tiêu, chính mình giới vực tọa tiêu, mục đích tọa tiêu, sau đó này tiến bước. Mấu chốt là tu sĩ thế nào xác định hai cái này tọa tiêu. Thần ở vũ trụ, khắp nơi đều là nguyên điểm, không có khả năng tụ tập chế được một bức toàn bộ phản không gian địa đồ đi ra, bởi vì hắn là vô cùng lớn, đừng nói phản không gian, tựu liền nhân loại quen thuộc hơn chủ thế giới, vũ trụ địa đồ đều là có biên giới hạn chế, bình thường liền tại chính mình giới vực chỗ thân vũ trụ vị trí hướng ra phía ngoài phát triển, càng gần càng rõ ràng, càng xa càng mơ hồ. Cho nên liền cần định vị tựa như là trong biển rộng hải đăng, cột mốc liền như Lâu Tiểu Ất kết đan lúc dừng lại khỏa kia xa tinh một dạng. Tu sĩ chỗ thân phản không gian bên trong, đồng thời tiếp nhận xuất phát địa cùng mục đích tọa tiêu tin tức, dùng cái này xác định chính mình phi hành phương hướng. Nhưng là, hải đăng cột mốc là có phát xạ khoảng cách hạn chế, cũng không có khả năng tồn tại như thế một cái cường lực hải đăng cột mốc có thể nhường toàn bộ vũ trụ đều có thể cảm giác được hắn phát ra tin tức, kiểu gì cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân tạo thành ảnh hưởng mà suy giảm, nhất định cự ly sau liền sẽ không tiếp thu được. Tại cự ly ngắn bên trên tỉ như mấy phương vũ trụ tầm đó tựu không tồn tại vấn đề này. Nhưng nếu như là khoảng cách cực dài, giống ngũ hoàn cùng chu thiên khoảng cách như vậy, liền cần tại phản không gian bên trong thu xếp trung truyền hải đăng cột mốc, liền là khổ trà chân quân trong miệng trạm trung truyền. Cách chương.